Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đệ 1144 chương. Hiên Viên Lan không chỉ có hận này đó tu sĩ, đồng dạng cũng hận Tộc Quy, nàng hận Tộc Quy cứng nhắc. Nếu không nói, chết cũng nhiều nhất cũng chính là ở nhà này đó. Mặc kệ thế nào cũng sẽ không bị diệt tộc, nhưng ở trước khi chết kia trong nháy mắt, nàng lại cảm nhận được, còn có tộc nhân tồn tại, chẳng sợ thiếu, cũng chính là ở nhắm mắt kia một khắc, nàng minh bạch tổ tông sâu xa dụng ý, vì cái gì phàm là Hiên Viên gia tộc nhân, đều cần thiết giúp mọi người làm điều tốt, nhiều làm việc thiện, bởi vì, ở đại nạn tiến đến, cùng loại với diệt tộc việc phát sinh là lúc, mỗi một cái Hiên Viên gia tộc người tử vong, bọn họ làm việc thiện công đức đều sẽ hóa thành khí vận. Tất cả đều để lại cho sống sót người, đối với tu sĩ tới nói. Khí vận có bao nhiêu quan trọng, chẳng sợ Hiên Viên Lan là người thường cũng minh bạch, cho nên, nàng sau khi chết, biến thành hồn thể, phiêu phiêu đãng đãng đến một cái khác thần kỳ giờ địa phương. Hận ý ngược lại biến mất bởi vì nàng minh bạch. Dư lại tộc nhân nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Chỉ cần dính quá Hiên Viên người nhà mệnh người, một cái đều chạy không được, phòng trường Hiên Viên Lan chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng một người bình thường, sau khi chết thế nhưng sẽ có như vậy kỳ ngộ. So với báo thù, hiển nhiên nàng càng để ý tộc nhân an nguy, làm một cái sinh hoạt ở tu tiên gia tộc người thường. Nàng vẫn là biết rất nhiều sự tình, lấy nàng lý giải. Sau khi chết sở dĩ có thể tới nơi này, hoặc là cũng là bọn họ tộc nhân phía trước gieo thiện nhân kết quả. Mà nàng có lẽ có thể thay đổi gia tộc bị giết vận mệnh. Nếu là thật sự đối phương có thể trợ giúp nàng bảo vệ tốt tộc nhân, nàng nguyện ý trả giá hết thảy, đương nhiên, cũng đúng là bởi vì nhân quả, nàng mới không có yêu cầu đối phương báo thù, bởi vì tộc nhân không ngại nói. Huyết cừu liền không tồn tại, chẳng sợ nàng cùng đối diện nữ nhân đều nhớ rất rõ ràng kia một hồi. Diệt tộc đại hận, nhưng không có phát sinh, thiên đạo liền sẽ không thừa nhận, cho nên, nàng chẳng sợ trong lòng suy nghĩ. Lại như cũ không có nói ra, chính tay đâm kẻ thù là thực vui sướng. Nhưng làm như vậy nếu là sẽ ảnh hưởng gia tộc khí vận. Nàng nguyện ý chịu đựng, trong lòng không thoải mái, đối với Hiên Viên Lan ý tưởng. La Lan cũng không ngoài ý muốn, một cái hoàn toàn bị cừu hận chi phối. Mất đi lý trí, nhân tính người, là không có khả năng xuất hiện ở sao trời gian, chỉ là hiện tại là chuyện như thế nào. Trong miệng có nùng liệt mùi máu tươi, trước mắt một mảnh hắc hoa hoa, đây là muốn hộc máu sao, kia nàng mặt mũi không phải muốn ném. Nhưng nuốt vào, cách quá ghê thở mơ siêu tính, vẫn là nhổ ra đi, mặt mũi gì đó, tạm thời vứt bỏ, Lan Lan, một ngụm máu tươi phun ra. Tâm thần chấn động đến lợi hại, thân thể này là thật suy yếu, nhưng sẽ phun ra lớn như vậy một búng máu, cũng có huyết mạch lôi kéo nguyên nhân, có tộc nhân bị thương, hơn nữa rất đau, đau, đặc biệt là đến từ thân thể bị thương tổn đau đớn. Này đối La Lan tới nói thật là thập phần mới lạ thể nghiệm. Mơ siêu ngẩng đầu, đối thượng từng đôi quan. Tâm đôi mắt, mỉm cười, suy yếu mà nói, ta không có việc gì, những người này sắp mặt cũng thực trắng bệch. Hiển nhiên, đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, trong mắt là nồng đậm lo lắng cùng vướng bận. Lan Lan, nếu không ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, tộc tỷ Hiên Viên Nhụy đỡ nàng. Ôn nhu mà kiến nghị, đối với cái này từ nhỏ thân thể liền không tốt muội muội. Bọn họ vẫn luôn là tiểu tâm che chở, La Lan lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn không trung, vô hình phòng hộ ngoài trận, từng bầy tu sĩ đưa bọn họ bao quanh vây quanh, trong lòng có chút kinh ngạc, Linh, như thế nào là lúc này? Ở nguyên chủ trong trí nhớ, thực mau, đệ nhất vị tộc nhân tới rồi. Trong chớp mắt đã bị diệt sát, đây là Hiên Viên Lan lần đầu tiên cảm nhận được tộc nhân tử vong đau. Đớn cùng với cực kỳ bi thương, thân thể không chịu nổi nàng, lại một lần hộc máu, té xỉu, tỉnh lại sau, lại muốn thời thời khắc khắc đều phải thừa nhận té xỉu trước thống khổ thân. Càng là cao cấp thế giới, cho ngươi chuẩn bị thời gian liền sẽ càng ít. Ngươi không sao chứ? Nghĩ nàng linh hồn bị thương. Linh rất là lo lắng, không có việc gì tiến vào thân thể này. Chẳng sợ linh hồn bất đồng, nhưng huyết mạch như cũ ảnh hưởng nàng, mà trên thực tế. La Lan cũng không kháng cự như vậy máu mủ tình thâm cảm giác. Thậm chí có vài phần vui sướng. Có lẽ, lúc này mới coi như là chân chính cốt nhục thân tình. Cho dù là lẫn nhau cho nhau gánh vác thống khổ, trong lòng cũng là ấm áp, cảm giác đặc biệt hảo. La Lan đây là thiệt tình lời nói, bất quá. Nếu là nàng tộc nhân, muốn thương tổn bọn họ, liền phải xem nàng có đồng ý hay không, có người tới. Đứng ở trong viện hiên viên người nhà, rốt cuộc lộ ra một cái tái nhợt tươi cười. Nhưng mà, đang nhìn như vậy nhiều tu sĩ sao? Tươi cười lại chuyển biến thành lo lắng. Hắn có thể đối phó như vậy nhiều tu sĩ sao? Không cần đối phó, chỉ cần có thể đi vào phòng hộ đại trận là được. Có người là quan mà nghĩ, không thể lại đợi, La Lan. Lắc lắc đầu, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhắm mắt, lại lần nữa mở khi. Trong tay liền xuất hiện một cái kim quang lấp lánh roi dài, sau đó, lại một lần hộc máu. Trước ngực quần áo đều bị làm dơ, buồn bực này thân thể rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Bất quá là lấy một cái roi mà thôi. Như vậy, kế tiếp nàng động tác, nàng có chút lo lắng. Này thân thể sẽ duy trì không được Lan Lan. Vốn dĩ ngửa đầu nhìn không chung một đám người. Lại lần nữa đem ánh mắt tập trung ở La Lan trên người. Trong lòng có thật nhiều nghi vấn, rồi lại ở nhìn thấy nàng hộc máu sau, biến thành lo lắng, bên ngoài người, muốn diệt tộc liền nói như vậy một câu, tổng cộng cũng chỉ có 8 chữ. La Lan liền thở hồng hộc hiên viên ra một đám người nghe được mặt sau 2 chữ. Mặt bạch đến liền lợi hại hơn, kỳ thật bọn họ cũng không phải không thể tưởng được. Chỉ là không muốn hướng kia phương diện tưởng mà thôi, rốt cuộc vẫn luôn vì thiện người, nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ ra, bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì, mới có thể đưa tới diệt tộc đại họa, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới ôm may mắn, cảm thấy không phải là như vậy, hiện tại, bị La Lan làm rõ, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mờ mịt mà nhìn không chung. Sau đó, thần sắc biến thành sợ hãi thật sâu, thậm chí có người kêu lên, a, cẩn thận, không thể lại đợi, tay phải buông ra, cái kia kim sắc roi, giống như là có linh tính giống nhau, thẳng tắp mà dựng ở La Lan trước mặt dùng sức giảo phá tay phải ngón trỏ. Máu tươi chảy ra, đối với roi, họa nổi lên nàng trong đầu thoát ra tới phù chú, là cái gì? La Lan không biết nàng vì cái gì sẽ này đó. La Lan cũng không biết bầu trời trong xanh đột nhiên cuốn lên nồng đậm mây đen. Tươi đẹp sán lạn đột nhiên bị âm u không ánh sáng thay thế được. Tiếp theo là sấm sét ầm ầm siêu La Lan cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong miệng sau nha muốn cắn chặt muốn chết, không thể lại hộc máu, chẳng sợ tới rồi trong miệng. Chẳng sợ lại ghê tởm cũng muốn nuốt trở về, mặc kệ thế nào. Nàng đều phải chống đỡ đến lần này kiếp nạn kết thúc. Nếu không, chịu cốt nhục ảnh hưởng, nhiệm vụ không nhiệm vụ ngược lại là tiếp theo. Nàng tộc nhân, khả năng có hảo chút đều đợi không được nàng đã tỉnh khởi. Phù chú kết thúc, La Lan há mồm vừa mới nói như vậy một chữ. Liền có máu tươi từ trong miệng tràn ra, cũng may hiệu quả cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, bắt lấy roi nàng, theo phiếm kim quang roi, cấp tốc trên mặt đất thăng thân, người như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Linh lại một lần kinh ngạc, lợi hại đi, ta cũng là đi vào thế giới này mới biết được, La Lan ở trong lòng trả lời, nếu là này thân thể càng khỏe mạnh một ít, ân, này hỏa thiễn ngồi đến. Cảm giác còn rất kích thích Lan Lan, trong viện bừng tỉnh người. Muốn đi bắt đều đã không còn kịp rồi, dịch cửu kinh đổi tới thời điểm mơ siêu liền thấy cùng hắn hao. Phí không ít tâm thần cùng công lực bói toán ra tới hình ảnh. Hãi hùng khiếp phía đồng thời, tốc độ liền càng nhanh, chờ đến thời điểm mơ siêu vừa lúc thấy một cái tu sĩ tiến vào các môn phái. Trong tầm mắt tu sĩ ra tay. từ trước đến nay quyết đoán, dứt khoát, này trong đó còn có hắn Thiên Cơ Môn sư muội, một cái tu sĩ, vì sao tham dự việc này môn phái đều sẽ đồng thời ra tay. Dịch Cửu Kinh biết, đây là một loại tỏ thái độ, cũng coi như được với Tiềm Tàng ước định cùng kết minh. Đồng dạng chia sẻ nhân quả, lúc này, hắn đã không rảnh lo người khác, Ninh sư muội, dừng tay, lớn tiếng mà kêu xong. Thiên Cơ Môn bên này bao gồm Ninh sư muội đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Chí mạng chiêu thức đã ra, liền thu không trở lại, cắn răng, Dịch Cửu Kinh vọt đi vào. Chặn nhà mình sư muội này nhất chiêu, bói toán bị thương. Một đường không muốn sống mà tới rồi. Hơn nữa lại không thể đánh trả qua đi. Chẳng sợ có cực phẩm phòng hộ bát quái y trong người. Ngạnh sinh sinh mà khiêng lấy công kích như vậy. Người là đứng lại không sau này lui. Nhưng bị thương liền càng thêm nghiêm trọng. Này từ hắn tái nhợt sắc mặt cùng trên môi đỏ tươi là có thể nhìn ra tới. Dịch Cửu Kinh đột nhiên xuất hiện. Bị công kích tiểu tu sĩ đảo không phải như vậy quan trọng, các môn phái đều nghĩ đến. Thiên Cơ Môn rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhưng mà, liền ở bọn họ bỏ qua thời điểm, sáng lạn kim quang hiện lên, kia tới gần tu sĩ. Tùy tiện một đạo cứ việc đều có thể làm hắn thân tử đạo tiêu công kích. Ở bay múa kim quang trung tiêu tán với vô hình, này đột nhiên tới biến hóa. Làm sở hữu tu sĩ đều là cả kinh khụ khụ. Sau đó, liên tiếp tê tâm liệt phế ho khan truyền đến, chờ đến kim quang qua đi, mọi người mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ là người thường. La Lan bên người tu sĩ sửng sốt, vội vàng đem nàng đỡ lấy, ngươi, thế nào, hắn cũng thực khiếp sợ, cuối cùng nói lắp hai hạ, mới thuận lợi hỏi ra ba chữ, theo sau, bắt đầu lấy dược. La Lan đem thân thể này đều dựa vào ở hắn trên người. Nỗ lực mà thở dốc, trong miệng máu tươi đi theo không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Nói chuyện càng là gập ghềnh. Không, sự, dược, đối, ta, không, dùng, hưu, tức, một, hạ, liền, hảo, tu sĩ khuôn mặt tuấn lãng. Thoạt nhìn 30-40 tuổi, nhìn nhà mình tiểu cô nương như vậy. Trong lòng rất là không dễ chịu, tưởng nói này đó như hổ rình mồi tu sĩ là tuyệt đối sẽ không cho. Bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, dương mắt, liền thấy những người đỏ ánh mắt, tất cả đều tập trung ở tiểu nha đầu trong tay vũ khí thượng, tâm liền càng chấm mơ siêu thấy không có. Nàng trong tay roi, thật là lợi hại, có thể là tiên khí, khó trách, đối phó một cái tam lưu thế gia, thập đại môn phái trưởng môn cùng với đại bộ phận tinh anh đệ tử đều tới, một người bình thường, đều có thể tay cầm tiên khí. Kìa này Hiên Viên gia thật đúng là giàu có, nghĩ đến sau khi kết thúc. Bọn họ khả năng cũng có thể phân đến một vài, một đám nội tâm là một mảnh lửa nóng. Hận không thể có thể lập tức nhào lên đi, đem tu sĩ cùng người đều giết sạch, đem bọn họ đồ vật về vì mình có tu chân giới. Chính là như vậy cá lớn nuốt cá bé, chỉ có Thiên Cơ Môn Dịch Cửu Kinh. Quay đầu lại. Thấy rõ tay cầm roi vàng nữ tử dung mạo khi, trong lòng lạnh thành băng tuyết, nhiên thân là đại đệ tử, hắn thực mau liền có quyết đoán, Thiên Cơ Môn Dịch Cửu Kinh, hướng Hiên Viên cô nương thỉnh tội, quấy dày cô nương và người nhà thanh tịnh, thỉnh cô nương trách phạt, biểu tình cùng ngôn ngữ đều đặc biệt chân thành, ở đây tu sĩ. Bao gồm đỡ La Lan Hiên Viên liệt cũng ngây ngẩn cả người, này lại là nào vừa ra. Càng ngốc chính là Thiên Cơ Môn người, trưởng môn nhíu mày. Lại không có ngăn cản, Cửu Kinh không chỉ là thiên phú xuất chúng, làm người cũng thập phần trầm ổn, lấy đại cục làm trọng, rõ ràng đang bế quan chung hắn, lúc này lại xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là nhìn ra cái gì thiên cơ, nghĩ đến vừa rồi gió nổi mây phun, thực mau, hắn phải ra kết luận, Hiên Viên gia không động đậy đến. Thiên đạo che chở bọn họ, như vậy kết quả, lệnh trưởng môn rất là không cam lòng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản,